Tiên Linh Đồ Phổ, chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37.171 che lấp. Gác sách, com, bảo bối tốt. Thương Hoa chân nhân trà trà tán thưởng, nhìn qua Linh Ngọc trong tay tiên thư con mắt lóe sáng. Bảo vật này nhìn lấy bình thường, lại ẩn mang phong lôi cùng nhau, bao hàm thiên địa chí lý. Người thật đúng là tốt cơ duyên. Bị Úy Vô Ưởng mời đến, nhìn Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo, Thương Hoa chân nhân lại ao ước lại ghen. Bản mệnh pháp bảo vật này, nhưng là sẽ đi theo tự thân tu vi tăng trưởng mà mạnh lên, nội tình càng tốt tương lai càng mạnh, bằng không, vì cái gì nhiều như vậy kết đan tu sĩ tình nguyện tốn hao thời gian mấy chục năm chậm rãi tìm kiếm vật liệu đây, bất quá, lại ghen ghét cũng không cách nào a, bản mệnh pháp bảo vật này, người khác muốn cướp đều đoạt không đi. Bổn tọa năm đó phải có mạnh mẽ như vậy bản mệnh pháp bảo, làm sao đến mức bỏ lỡ khôi. Thương Hoa chân nhân càng khẳng định quyết định của mình, sớm biết nàng có dạng này pháp bảo cũng không cần như thế huấn luyện. Linh Ngọc cùng Úy Vô Ưởng sư đồ hai cái đứng ở một bên, không có đáp lời ý tứ. Bọn họ cũng đều biết, nếu là đáp lời Thương Hoa chân nhân liền sẽ bắt đầu khoác lác. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, thưởng thức một hồi lâu, không có lên tiếng, Thương Hoa chân nhân rất không có ý nghĩa, hướng trên bệ đá ngồi xuống, hỏi. Đã bản mệnh pháp bảo có, dùng luyện chế pháp luật trao đổi vật liệu luyện khí sự tình nói thế nào? Úy Vô Ưởng đáp, đồ nhi là vãn bối, chuyện này, vẫn là sư phụ ra mặt thỏa đáng chút. Thương Hoa thật sờ lấy sợi râu suy nghĩ thoáng cái, lộ ra như tên trộm cười. Ngoan đồ tôn, sư tổ nếu là giải quyết cho ngươi cái phiền toái này, ngươi muốn làm sao cảm tạ sư tổ a? Linh Ngọc run lẩy bẩy trên người nổi da gà. Ngoan đồ tôn, từ Thương Hoa chân nhân trong miệng nói ra thực sự là nghe được người tóc gáy dựng đứng a, nàng ngắm ngắm sư tổ cười híp mắt mặt, đồng dạng cười híp mắt đáp. Sư tổ ngài có đức độ, yêu thương hậu bối, đồ tôn ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận sư tổ. Nghe câu trả lời của nàng, Thương Hoa chân nhân ở trong lòng thầm mắng. Thực sự là con tiểu hồ ly cùng với nàng sư phụ kia giống như đúc, lời nịnh nọt nói một đống, chính là không có một câu thực tế. Trên mặt lại nửa phần không hiện. Sư tổ trước đó vài ngày dự định làm cái mới pháp trận. Thế nhưng là thiếu một kiện vật liệu. Thật sao? Linh Ngọc chớp mắt, chấp sự đường những người kia thật là vô dụng, một kiện vật liệu đều không lấy được, sư tổ cũng không nên tức giận. Úy Vô Ưởng vẩy dưới mí mắt im ắng thở dài. Sư phụ, ngài muốn cái gì nói thẳng tốt, cùng tiểu bối chơi bộ này, nhàm chán không tẻ nhạt. Thương Hoa chân nhân lấy hắn dựng râu trừng mắt, thế nào cùng vi sư nói chuyện? Úy Vô Ưởng nhấc tay đầu hàng. Đồ nhi không nói lời nào, vậy thì chờ các ngươi tổ tôn nhấc lên một ngày một đêm lại đến. Bị đồ đệ phá, Thương Hoa chân nhân trên mặt không nhịn được, quay đầu lấy Linh Ngọc giữ dằn mà nói, muốn cho sư tổ cho không ngươi chân chạy, không có dễ dàng như vậy. Những tài liệu kia phân hai thành qua đây, Linh Ngọc còn chưa lên tiếng, Úy Vô Ưởng lại mở miệng. Hai thành sư phụ, ngài mặc dù là trưởng bối cũng không thể công phu sư tử ngoạm a, đồ nhi cái này chính quy sư phụ đều còn chưa nói đây. Người muốn nói gì, Thương Hoa chân nhân hướng hắn trừng mắt, sự tình ta cho nàng giải quyết, đồ vật đương nhiên phải cho ta, mắc mớ gì tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úy Vô Ưởng lẽ thẳng khí hùng, chỗ tốt này thế nhưng là ta giúp nàng muốn tới, ngài nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Một mã thì một mã, người khi đó không muốn, hiện tại liền không có. Đồ tôn A, nhớ kỹ, hai thành đây, đó là của ta, sư phụ ngài cùng sư đệ giật đồ, không tử tế đi. Người cùng sư phụ giật đồ liền phúc hậu, nhất thời không có quan tâm, sư phụ liền cùng sư tổ ầm ĩ, mà lại từ đầu tới đuôi không hỏi nàng nửa câu. Linh Ngọc ấn ấn cái chán, thở dài, lão ngoan đồng, thế nhân thật không lừa dư a, hai sư đồ cãi lộn nửa ngày, rốt cục đạt thành hiệp nghị. Một người một nửa trên cơ sở Úy Vô Ưởng, lễ nhượng, hai kiện, ta nói, chờ bọn hắn ngừng cãi lộn, Linh Ngọc mở miệng. Các ngươi thật giống như không có hỏi qua ý kiến của ta a, sư đồ hai cái đồng thời quay đầu nhìn nàng. Ngươi có ý kiến, Linh Ngọc nhìn xem cái này, ngó ngó cái kia, rất dứt khoát trả lời. Không có ý kiến, Thương Hoa chân nhân lập tức vui vẻ ra mặt, liền biết ngươi là hài tử ngoan, dứt lời, đứng dậy vỗ áo. Chuyện này tạm thời không được tiết lộ ra ngoài, các ngươi đại khái không biết, trước đó vài ngày trưởng môn tự mình đi ra ngoài tìm kiếm khiếm khuyết mấy món vật liệu, đánh giá tốn hao một năm nửa năm, liền có thể bù đắp. Đến lúc đó chúng ta đem vật liệu lấy ra kéo lên mấy tháng, thông báo cho bọn hắn pháp bảo đã luyện thành chính là. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, cho Linh Ngọc thu thập pháp bảo tài liệu sự tình không phải một ngày hai ngày, trong đó hơn phân nửa đều là hiếm thấy chân phẩm, thật vất vả nhanh thu thập xong, làm gì nhiều sinh chi tiết bọn hắn tổ tôn ba người biết nội tình là được. Về phần vật liệu A, đương nhiên là chia cắt, vật nào cũng là thương minh giới hiếm thấy chân phẩm, có thể so sánh linh thạch bảo cây bối diệp. Cao dài tu sĩ ở giữa, hơn phân nửa lấy vật đổi vật, một ít gì đó coi như ôm cả tòa mỏ linh thạch đều mua không được. Linh Ngọc ngược lại không có cảm thấy ăn thiệt thôi, sư phụ cùng sư tổ vì nàng tốn hao tâm lực phân điểm vật liệu cũng là nên. Khác không nói, liền nói trước mắt tòa đại trận này, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Đỡ Hải Phong, chân quan động, Kỳ Thừa Thiên mở to mắt thanh âm khàn khàn hỏi. Người nói cái gì? Trước mặt hắn, đứng đấy một tên 15, 6 tuổi thiếu niên, khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến mấy phần, tu vi chỉ là vừa mới chốc cơ. Nghe được hắn tra hỏi, thiếu niên có chút lo âu quét hắn một chút cúi đầu bẩm báo. Trưởng môn đi ra cửa, ta không phải hỏi cái này, Kỳ Thừa Thiên hơi không kiên nhẫn. Trưởng môn vì sao đi ra ngoài, thiếu niên mặt lộ vẻ do dự, rốt cục vẫn là khẽ cắn môi, tình hình thực tế nói. Là cho Quan Vân Phong trình sư thúc tìm kiếm luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu. Nghe được đáp án này, Kỳ Thừa Thiên không có lập tức làm, mà là trầm mặc nửa ngày, nói khẽ. Trình sư muội dùng pháp bảo luyện chế pháp lật đổi lấy vật liệu, việc này ta biết thế nhưng là, đoạn không có trưởng môn tự thân xuất mã đạo lý. Người nói thực cho người biết ta, ở trong đó có dụng ý gì? Thiếu niên biết hắn nói từ bỏ là có ý gì, nếu như có thể, hắn thật không muốn nói ra miệng, nhưng là, hắn biết mình vị này tộc thúc tính tình cương trực không cho phép người khác lừa gạt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đổi cái phương thức. Mấy tháng trước trình sư thúc du lịch trở về, đã tấn giai trung kỳ. Tấn giai trung kỳ, Kỳ Thừa Thiên đột nhiên nheo lại mắt mím thật chặt đôi môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí liếc hắn một cái thấp giọng nói. Tứ thúc Thái Công nói có đạo lý, ngài hãy an tâm dưỡng thương đi, làm gì tranh nhất thời khí kết anh mới là căn bản, còn lại, đều là dâu ria không đáng kể. Kỳ Thừa Thiên một hồi lâu không có động tĩnh, sắc mặt hắn khó coi, bởi vì thương thế quá nặng mà có vẻ hơi tái nhợt. Sau một hồi, hắn dài thở dài, nàng kết đan bất quá 20 năm đi thế mà liền tấn giai trung kỳ, khó trách các ngươi từng cái. Sư phụ trước khi đi cố ý đến trấn an ta, nguyên lai là cái này dụng ý, nói đến đây, hắn mất hết cả hứng. Năm đó thụ thương trở về, hắn phẫn nộ đồ, vội vàng muốn khôi phục tu vi, 11 năm qua, không dám thất lễ. Cho nên liều mạng như vậy, trừ muốn báo thù bên ngoài, càng là bởi vì sư môn xuất ra một cái hữu lực nhân tuyển, đi tranh đoạt khôi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt vị kia trình sư muội thế mà ở giữa kỳ, bọn hắn đương nhiên từ bỏ hắn. Tứ thúc, cặp thần sắc hắn không, thiếu niên trong lòng khẩn trương. Bàn về đến, hắn tư chất cũng không thấp cho nên được phái tới phục thị Kỳ Thừa Thiên, là bởi vì gia tộc vị này tư thúc 10 phần coi trọng, nếu là xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào giao phó lời an ủi còn không ra khỏi miệng, thiếu niên chỉ thấy Kỳ Thừa Thiên thân thể lắc lắc như muốn ngã xuống, vội vàng mấy bước cũng làm một bước xông lên trước đem hắn đỡ lấy. Tư thúc ngài đây là làm gì? Mắt thấy Kỳ Thừa Thiên mặt như giấy vàng, nhìn lấy suy yếu vô cùng, thiếu niên không lo được tôn ti, vội vàng nói. Sớm tại ngài thụ thương thời điểm, trưởng môn cũng đã nói, nhượng ngài an tâm dưỡng thương, không được treo tâm liên đài sẽ. Chúng ta Thái Bạch Tông danh liệt đại tông môn, cầm khôi bất quá là dệt hoa trên gấm, ngài làm gì? Kỳ Thừa Thiên miễn cưỡng ổn định tâm thần, cảm thấy ít hầu ngai ngái. 11 năm, thương thế của hắn còn không có tốt, kỳ thật hắn so với ai khác đều rõ ràng thân thể của mình, thương nặng như vậy, có thể không ảnh hưởng ngày sau, đã rất tốt thế nhưng là, hắn không cam tâm, thật không cam tâm. Mặc dù hắn biết trình sư muội tu vi đột nhiên tăng mạnh tông môn tới nói là chuyện tốt nhưng chú ý trưởng môn hành vi, đã nói rõ nàng thay thế chính mình trở thành liên thai sẽ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cái này hiếu thắng Kỳ Thừa Thiên tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng tiếp nhận sự tình. Mới đệ nhất kết đan tu sĩ bên trong tuổi của hắn lớn nhất thiên tư cũng cao nhất. Lúc trước vô luận sáu doanh phong tống hù mấy người thanh thế lại cao hơn, hắn đều không để ở trong mắt. Hắn bị người người ca tụng thời điểm, những sư đệ này sư muội còn không biết ở chỗ nào. Còn vị kia trình sư muội càng hơn là vắng vẻ vô danh. Lần đầu tiên nghe nói Trình Linh Ngọc cái tên này thời điểm còn là đồng môn sư huynh đệ nói chuyện phiếm thời gian nhắc lên, nói úy chân nhân có một tên đệ tử tại chiến trường trọng thương mà về, đan điền vỡ vụn. Nhắc lên việc này, đám người rất đúng thổn thức hơn trăm năm lúc trước trận chiến sự Thái Bạch Tông tổn thất nặng nề, không biết có bao nhiêu đồng môn tại chiến trường vẫn lạc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đan điền vỡ vụn tu vi hủy hết tu sĩ tới nói cùng chết có gì khác còn không bằng những cái kia vẫn lạc người dứt khoát. Về sau được nghe lại cái tên này, chính là mình kết đan thời điểm, nghe nói vị kia trình sư muội giữ được tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là âm thầm lấy làm kỳ thật không có suy nghĩ nhiều. Thẳng đến 20 năm trước nghe nói nàng kết đan. Giờ này khắc này, Kỳ Thừa Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. đã có an tâm, lại có không vui, càng có không cam lòng. Đã vị này trình sư muội tấn giai trung kỳ, chắc hẳn thiên phú cực cao, sau đó 50 năm siêng năng tu luyện, hậu kỳ khả năng rất lớn, tông môn có càng thích hợp nhân tuyển, chính mình không cần lại liều mạng chữa thương, muốn sớm ngày khôi phục tu vi. Thế nhưng là, bại bởi như thế một vị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người chậm tiến sư muội từ trước đến nay hiếu thắng hắn, sao có thể cam tâm. Không cần lo lắng, hắn chậm rãi chấn định lại, thiếu niên nói, ta còn không đến mức bởi vì như thế sự kiện nghĩ quẩn. Nhìn mặt hắn sắc khôi phục bình thường, thiếu niên thở phào. Tứ thúc thoải mái tinh thần liền tốt, chỉ cần tổn thương dưỡng tốt, ngài kết anh là chuyện sớm hay muộn. Kỳ Thừa Thiên gật gật đầu, hắn nói, chữa thương đan dược ăn xong, ngươi đi chấp sự đường thay ta muốn một số qua đây. Thiếu niên không chút nào nghi, đáp, là chất nhi vậy thì đi. Chờ hắn ra động phủ, Kỳ Thừa Thiên cúi đầu nhìn mình đối thủ, dùng sức nắm thành quả đấm. Coi như thế, hắn cũng không nguyện ý thua cho người khác. Cách chương.